Dịch ChinaGen biên tập ChinaGen. Linh Châu Tim Con Rơi bản dịch được cập nhật độc quyền tại Chueni.com ngày 19/3/18 cách chương.